Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, 231. Chương 231, Cổng Lớn Đích Nữ. Vì cái gì nàng biểu ca nàng đã từng phải gả nam nhân? Biến thành muội muội phu quân, muội muội đào hôn. Không chỉ có không có được đến trong nhà trừng phạt, ngược lại còn các loại lễ ngộ. Nàng mỗi ngày sinh hoạt ở như vậy một cái rách tung tóe tiểu viện tử. Đối mặt một cái cao lớn thô kệch, đối nàng giống tới giống đi lão nam nhân, nàng cả đời liền như vậy bị hủy. Nhưng không ai vì nàng suy nghĩ quá, thậm chí mọi người đều còn cảm thấy nàng là đắm mình trụy lạc, dễ minh ca cuối cùng là bị Chu Bình tìm được mang về, nàng một chân thâm một chân thiển đi theo Chu Bình sau. Cũng không biết chính mình là đi như thế nào. Hồi cái kia rách nát trong tiểu viện, hôm nay đi rồi một chuyến, nàng mới phát hiện, nguyên lai này ngõ nhỏ là kinh thành có tiếng ô y hẻm. Bên trong trụ ngư long hỗn tạp không nói, còn tất cả đều là một ít nghèo khó tuyến thượng dãy ruộng người, nàng đi trở về tới thời điểm. Nhìn đến ngõ nhỏ hai sườn phân nơi nơi đều là... Một bên còn có nam nhân đối với tường ở tiểu liên, ngõ nhỏ mùi hôi tận trời hương vị. Làm nàng mấy dục buồn nôn, trách không được những người đó đều ghét bỏ nàng. Ngay cả nàng mẫu thân cũng không muốn nhìn đến nàng. Hiện giờ nàng cùng dịch ra đích nữ, đã là trên trời dưới đất chênh lệch, đêm nay thượng Chu Bình nhưng thật ra không có dò hỏi nàng sự. Tình làm thế nào? Nàng ở ngạnh bang bang trên giường nằm một đêm vô miên, ngày thứ hai sáng sớm Chu Bình liền đi ra ngoài, nàng trong viện. Khó được vào khách nhân, là nàng muội muội Dịch Tử Hinh, đây là 200 lượng bạc. Cũng coi như là ta cùng Mạc Dẫn đối với ngươi một chút tâm ý. Còn có tỷ phu sai sự, ta ương Mạc Dẫn nói hắn sẽ nghĩ cách giải quyết, tỷ tỷ. Mẫu thân mỗi ngày việc vặt vãnh bận rộn, ngươi có chuyện gì khó xử, có thể tới tìm ta cùng Mạc Dẫn, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, đều sẽ tận lực giúp ngươi, rốt cuộc ngươi là của ta tỉ tỉ, mang lụa mỏng xí mũ Dịch Tử Hinh chậm rãi mà đến. Nhẹ nhàng nhưng mà đi, giơ tay nhấc chân yêu nhã thỏa đáng, trên mặt xanh miết thủy nộn, liền dường như nhà ấm đóa hoa. Bên người nô bộc vây ôm lấy, sợ nàng chân dẫm đến trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất vì nàng phô thảm, so sánh với yêu nhã mỹ lệ cao quý muội muội. Dễ minh ca một bộ quần áo cũ nát, tóc rối tung, nàng kia sẽ còn ở trong sân thiêu củi, khói sông sương mù vòng, trên mặt tất cả đều là hắc hôi, mấy năm nay. Nàng tiều tụy, liền 20 tuổi đều không đến. Nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn, Dịch Tử Hinh đứng ở nàng đối diện, nàng dường như liền cấp Dịch Tử Hinh xách giày đều không xứng, Chu Bình tới rồi buổi tối mới trở về. Vui dạo dực nói cho Dễ Minh ca, muội phu thỉnh hắn đi tửu lầu uống rượu, còn nói bộ khoái sự tình, muội phu đã giúp hắn ở nha nội chào hỏi, hắn lập tức là có thể trở thành chính thức bộ khoái. Ăn công lương. Minh ca muội muội hôm nay tới bái phỏng sự tình hắn cũng từ hàng xóm nghị luận chung biết được. Lại khích lệ Dễ Minh ca có thể có như vậy một cái tỉ muội tình thâm muội muội. Một chút đều không có mắt chó xem người thấp. Hắn nghĩ cách vách tiểu Ngô Sơn gian đánh món ăn hoang dã. Muốn hay không cấp muội muội cùng muội phu đưa điểm nếm thử đi, nghe Chu Bình nói quân Mạc Dẫn như thế nào hảo. Nói Dịch Tử Hinh như thế nào chi thư đạt lý. Như vậy quý giá người chạy đến nơi đây tới đặc biệt vấn an cái này tỉ tỉ. Nàng cái này tỉ tỉ cũng nên nhiều đi lại, có lẽ là được sai sự. Có lẽ là được bạc. Hôm nay Chu Bình khó được không có hướng tới Dễ Minh ca giống to kêu to. Hắn ôm Dễ Minh ca, nói liền động tay động chân. Dễ Minh ca tựa như cái rối gỗ giống nhau. Không nói gì, không có ứng hòa, ngày hôm qua Quân Mạc Dẫn khẳng định là thấy được nàng mới có thể tìm tới Chu Bình. Nàng không biết Quân Mạc Dẫn ngày hôm qua vì cái gì không có cùng nàng chào hỏi, bọn họ hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã. Lúc trước hai người hôn sự ở hai nhà thuộc về trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Nàng thế gả thời điểm, Quân Mạc Dẫn đi theo lão sư du học, biết được không được nàng tin tức, nhưng hôm nay hắn đã trở lại. Không chỉ có đối chuyện của nàng chẳng quan tâm, còn dùng như vậy phương thức tới nhục nhã nàng, phụ thân, mẫu thân, đã từng phu quân. Không có một cái sẽ xoay người lại hỏi nàng quá có được không, ngày đó muội muội làm hạ sai sự. Nàng thành cái kia gánh vác hậu quả người, đã có thể liền muội muội trong mắt, đối nàng cũng không có nửa điểm cảm nhớ. Nàng không nghĩ ra, nàng không biết chính mình nhân sinh vì cái gì thành như vậy, vì cái gì cái kia. Người khởi xướng chuyện gì đều không có. Năm đó cứu dịch ra nàng lại nhận hết mắt lạnh tra tấn, Chu Bình không chút nào thương tiếc động tác. Làm nàng đau cảm thấy chính mình liền sắp chết rồi, chết tự vừa ra. Thật giống như là cái sấm sét tạc tỉnh nàng, nàng như vậy tồn tại có ý tứ gì? Chu Bình ngày hôm sau đi nha môn đưa tin thời điểm, Dễ Minh Ca một cây dây thừng đem chính mình treo ở lương thượng. Tự sát. Thu xong cốt truyện, có lẽ là ký chủ oán khí quá lớn. Minh Ca ôm chăn, nước mắt vô thanh vô tức cuồn cuộn mà rơi, ký chủ oán. Cũng hận, nàng hận chính mình phụ thân, vì quan đồ không tiếc đem chính mình nữ nhi cả đời hủy diệt. Nàng hận chính mình phụ thân, rõ ràng lúc trước hứa hẹn muốn đề bạt nàng cái kia lên không được mặt bàn phu quân. Nhưng đến cuối cùng lại đem việc này trực tiếp lược qua. Thậm chí liền thấy cũng không thấy nàng. Liền dường như chưa bao giờ có quá nàng cái này nữ nhi giống nhau. Nàng thực hận chính mình mẫu thân. Lúc trước quỳ gối nàng trước mặt, nói chỉ có các nàng mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Cầu nàng thông cảm mẫu thân đáp ứng hôn sự này. Về sau mẫu thân sẽ bồi thường nàng. Chỉ cần có mẫu thân một ngày, ai cũng không dám chê cười nàng, nhưng cuối cùng, mẫu thân liền cùng nàng nói chuyện đều là mang theo không kiên nhẫn cùng khinh thường. Nơi trốn đều ở chỉ trích nàng gả cho như vậy một cái kẻ bất lực, không chỉ có vô pháp giúp đỡ đến mẫu thân, còn ở kéo mẫu thân chân sau. Nàng hận, hận chính mình cái kia muội muội, nàng sở chịu kia hết thảy mắt lạnh cùng tra tấn. Vốn nên đều là thuộc về muội muội, nhưng đến cuối cùng muội muội không chỉ có không có cảm nhớ nàng trả giá, còn ở nàng trước mặt diễu võ dương oai, đoạt nàng mẫu thân, đoạt vốn nên thuộc về nàng phu quân, còn một bộ thi ân giả tư thái lấy cứu tế chi danh đi đến nàng trước mặt. Nàng hận, hận những người này, hận liền suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể cùng những người này không có nửa điểm liên lụy. Hận không thể đời này đều nghe không được cũng không thấy được những người này. Chính là chỉ cần tồn tại liền sẽ nghĩ vậy những người này. Cho nên ký chủ lựa chọn tử vong. Nhưng nàng không cam lòng như vậy chết đi. Sống nghẹn khuất. Chết nghẹn khuất. Sau khi chết ngẫm lại những người đó đều sẽ không đối nàng rời đi có bất luận cái gì tỏ vẻ. Liền càng thêm nghẹn khuất, Minh Ca nước mắt vẫn luôn lưu a lưu. Chảy tới cuối cùng bất chi bất giác đã ngủ, chờ nàng lại tỉnh lại khi thiên đã đen kịt, trong phòng điểm một tràn sừng dê đèn, một cái phụ nhân ngồi ở nàng mép giường, hãy còn rơi lệ, thấy Minh Ca xoa mắt ngồi dậy. Kia phụ nhân duỗi tay đem Minh Ca ôm vào trong lòng ngực. Người đứa nhỏ này, ngươi đây là muốn bức tử ta sao? Ngươi đây là muốn bức tử ta sao? Ta đây là gặp cái gì nghiệt? Cả đời đều quá không thượng một ngày ngày tháng thoải mái. Bà không mừng trượng phu không đau. Phút cuối cùng, nữ nhi còn nơi trốn nhằm vào ta. Ta tồn tại liền đã chết đều không bằng a. Minh Ca ngồi ở trên giường, nhậm phụ nhân ôm nàng, sáng sớm cho các ngươi đã phát hai càng. Sảng không? Hết chương.